Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, trấn áp võ điện thánh nữ phân thân. Võ điện thánh nữ triệt để biến sắc, nàng không nghĩ tới cái này đại hắc dĩ nhiên hiểu rõ như vậy, thân ngoại hóa thân thiếu hụt, làm cho nàng có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Thân ngoại hóa thân thiếu hụt tổng cộng liền hai điểm. Một khi điều động tiêu hao quá nhanh, không phải là một, hai lần, mà là gấp mấy lần. Hơn nữa chí mạng nhất liền là nguyên thần thiếu hụt. Ầm ầm, thiên địa rung động, võ điện thánh nữ hai cái thân thể mềm mại đều ở bạo phát thần hà. Lẫn nhau xoay chuyển năng lượng nhanh hơn vài cái cấp độ. Hơn nữa thiên địa đại thế càng ngày càng mạnh mẽ. Vì thế nhân tâm mani đồng thời hai cái này thân thể đang chậm chậm áp sát cùng nhau. Tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng làm sao sẽ để cho nàng thời gian dung hợp. Nếu như sức chiến đấu của nàng tăng cường gấp đôi. Đến thời điểm tuyệt đối là cực đoan nhân vật đáng sợ. Đạo lăng phỏng chừng đều không là địch thủ. Mi tâm của hắn bạo phát cầu vồng. Nguyên thần bạo phát, che ngược bầu trời hướng về phía trước, cuồng dũng tới. Muốn ngăn cách hai cái thân thể nguyên thần cộng hưởng. Hừ, hiện tại muộn, võ điện thánh nữ hừ lạnh. Hai cái này thể xác bạo phát thiên địa đại thế cực cường. Đem vùng thế giới này đều ngăn cách. Đạo lăng nguyên thần căn bản là không có cách phá tan. Ngươi cao hứng quá sớm. Đạo lăng quát lạnh một tiếng, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, cả người khí tức chập trùng, quần áo phần phật, sợi tóc phấp phới, thần vận kinh thiên. Đạo lăng này một cước dẫm đạp ở trên mặt đất, long xà lên lục giống như vậy, vùng đất này mạnh diêu đứng dậy, tựa hồ muốn xoay chuyển lại đây, quần sơn vạn hác ầm ầm nổ vang, theo đạo lăng ở bạo phát. Vùng đất này tư thế ở nghịch chuyển, theo đạo lăng bàn chân đang rung động, núi này nhạc đều đang di động, ở quay về đạo lăng làm lễ, cải địa thế, ngươi là ngũ phẩm địa sư. Võ điện thánh nữ hoàn toàn biến sắc, nàng phát hiện vùng thế giới này ở đại loạn, địa thế đang vặn vẹo, đã không bị của nàng khống chế, hướng về đạo lăng bắt đầu làm lễ. Võ điện thánh nữ mãnh liệt lấy ra cổ chung, chiếc chuông này bạo phát xích hà, hung hăng bá tuyệt, hiện ra tầng tầng lớp lớp to lớn sóng âm, hướng về đạo lăng ném tới. Đạo lăng lắc lắc đầu, võ điện thánh nữ đã rối tung lên, trong tay hắn búa lớn vung lên đi ra ngoài, chạm nứt thiên địa, sóng âm đều đang bị cắt bạo, mở cho ta. Đạo lăng thét dài, này đại địa nổ vang, đại lục tựa hồ cũng muốn chập trùng, ở cùng thiên thế tiến hành một lần to lớn va chạm, mani va chạm dư âm quá kịch liệt. Quả thực là thiên địa muốn hợp làm một thể, hết thảy đều ở nát tan, núi lớn đều bị đè ép nứt toác, vùng thế giới này cũng bị phá tan một cái miệng lớn. Đạo lăng nguyên thần chớp mắt dâng lên mà ra, đem vùng thế giới này trực tiếp ngăn cách. Đáng ghét, võ điện thánh nữ cắn răng, con mắt của nàng đều đỏ, nhìn chòng chọc vào của nàng phân thân. Cái này phân thân đã chết phác xuống, bại liệt trên đất, tựa hồ đã chết đi. Võ điện thánh nữ lo lắng vạn phần, của nàng cái thứ nhất phân thân liền hủy diệt rồi. Lúc trước người bị thương nặng, đầy đủ nuôi một năm mới khôi phục. Hiện tại nàng tu luyện thành người thứ hai phân thân, tiêu hao vô cùng vô tận bảo vật. Chuyện này quả thật là muốn của nàng mệnh. Hơn nữa cái này phân thân bị bắt sống, nàng đã không cảm ứng được cái này phân thân gợn sóng. Võ điện thánh nữ phi thường không cam lòng, lần thứ hai lấy ra cổ chung hướng về phong tỏa thiên địa ném tới. Thế nhưng rất đáng tiếc cái này cổ chung bị một khẩu búa lớn ngăn trở cản lại. Võ điện thánh nữ, không nghĩ tới tâm cơ của ngươi nặng như vậy. chỉ sợ ngươi là muốn giết ta. Đạo lăng lập ở trong thiên địa, tóc đen phấp phới, hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi đem phân thân còn cho ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Võ điện thánh nữ tay ngọc nắm chặt, cắn răng quát lên, ngươi nói nhầm, hiện tại xin tha hẳn là ngươi. Đạo lăng hừ lạnh, hắn trực tiếp xông lên trên, muốn đem võ điện thánh nữ bắt giữ. Thùng thùng, võ điện thánh nữ cũng không cam lòng liền như thế rút đi. Cổ trung run rẩy dữ dội đứng dậy, muốn đem đạo lăng trực tiếp giết đi. Mà đạo lăng trực tiếp đem búa lớn ném đi tới, cùng chiếc chuông này đối oanh cùng nhau. Đồng thời hắn dương kích mà ra, tốc độ phi thường khủng bố, trong chớp mắt xuất hiện ở võ điện thánh nữ trước mặt, xòe bàn tay ra chụp vào bả vai của nàng. Trương Lăng, ngươi nếu như thế hùng hổ dọa người, thì đừng trách ta vô tình. Đạo lăng một trường này chảo hết rồi, mà cô gái trước mặt lại là lấy tốc độ đáng sợ mất tích. Tốc độ của nàng quá nhanh, một bước bước ra sơn hà chảy ngược, vượt qua mấy chục dạ mần y, xúc địa thành thốn. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, không có do dự chút nào, nhanh như tia chớp truy kích đi ra ngoài. Cái này tiểu nương bì dĩ nhiên sẽ xúc địa thành thốn. Đại hắc hơi thay đổi sắc mặt, hai môn 72 đại thần thông a, nàng nơi nào làm ra, hơn nữa đều là cực kỳ đáng sợ thần thông. Đạo lăng điên cuồng đuổi theo mấy trăm dặm, cuối cùng thở dài, bởi vì tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, hơn nữa nàng nắm giữ một tôn cổ trung, có thể lấy từ xa công kích, đạo lăng không đuổi kịp nàng. Nữ nhân này thật mạnh mẽ. Đạo lăng nắm tay, hắn nhanh chóng quay lại đi. Cái kia thân thể còn nằm ở đây. Đại hắc chính nhìn chằm chằm xem monster. Đại hắc, cái này phân thân có thể hay không hủy diệt? Đạo lăng nhìn chằm chằm cái này phân thân, hỏi, không thể để cho nàng hủy diệt. Muốn giữ lại nàng, này 72 đại thần thông cũng là có thiếu hụt. Thân ngoại hóa thân thiếu hụt chính là chỉ có thể có một cái phân thân. Chỉ cần cái này không hủy diệt, nàng liền không cách nào đang ngưng tụ một cái phân thân. Này bằng muốn nàng nửa cái mạng. Đại hắc phi thường khẳng định trả lời. Đại hắc, những chuyện này ngươi là làm sao biết? Đạo lăng ngờ vực ánh mắt nhìn chằm chằm đại hắc. Loại này chuyện bí ẩn, nó làm sao rõ như lòng bàn tay? Đại hắc vẻ mặt có chút mê man, nằm trên mặt đất cũng không nói lời nào. Nó thật giống mất đi một chút cái gì. Đạo lăng cau mày, đại hắc rất thần bí, nó biết đến đồ vật nhiều vô cùng, thật giống không có nó không hiểu được. Thế nhưng đạo lăng cảm giác đại hắc thật giống mất trí nhớ, giống như giả bác quân. Húng, tiểu kim long bay tới, thương thế của nó khá hơn nhiều, như là cái màu vàng tiểu cá trạch, thân thể trên vảy màu vàng kim bao trùm, dạng người rực rỡ, hai cái tiểu râu rồng theo gió phấp phới. Đại hắc chớp mắt dựng đứng lên, trừng mắt con ngươi nhìn chằm chằm tiểu kim long, điên cuồng hét lên nói, tiên sư nó, một cái kim long, nhanh nắm lấy nó, đem nó bắt sống, ngày sau bồi dưỡng thành cái thế cường giả. Đại hắc đột nhiên nhảy lên đến, duỗi ra móng vuốt lớn hướng về tiểu kim long chộp tới, muốn đem nó bắt giữ. Tiểu kim long sợ đến cả người vảy nổ lập, trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này cường tráng thật giống châu nghé đại hắc dĩ nhiên trực tiếp liền động thủ. Đạo lăng vội vã ngăn cản nó nói rằng, người mình, đừng động thủ. Đại hắc chảy nước miếng suýt nữa chảy ra. Tiểu kim long dọa sợ, cảm giác điều này đại hắc hộ phi thường không thiện lương, tựa hồ muốn ăn chính mình. Tiểu kim, đây là người mình, không cần sợ hãi. Hàng này liền cái này đức hạnh. Đạo lăng cười ha ha, có thể ở đây gặp phải Tiểu Kim. Nó cao hứng phi thường. Cái này chẳng lẽ là một con rồng? Đại Hắc ngoắt ngoắt cái đuôi, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Tiểu Kim Long. Một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Kim phi thường cảnh giác, giấu ở đạo lăng trong tóc mặt, đầu nhỏ dơ lên, nó lộ ra một đôi con mắt màu vàng óng, trừng trừng nhìn chằm chằm Đại Hắc, để phòng ngừa nó đột nhiên bạo phát phải bắt sống chính mình. Đại Hắc cũng không dám xem thêm, chỉ lo Tiểu Kim Long đối với mình quá phòng bị. Sau đó nó nhíu nhíu mày, ở đạo lăng bên người ngửi một cái, cảm giác trên người nó mùi có gì đó không đúng. Đại Hắc nhìn chằm chằm đạo lăng cổ tay, cảm giác nơi này có chút không tầm thường, thế nhưng nó nói không được. Đại Hắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo lăng không để ý Đại Hắc mơ ám, trực tiếp liền hỏi. Đại Hắc ngẩn người, liền thu hồi ánh mắt, nhe răng nói, bản vương chuẩn bị tìm ngươi đi mở ra một việc tạo hóa. Ngươi làm sao còn không thành hoàng? Ở đây không thành hoàng không thể được. Ta đã gặp phải một ít lão bất tử, đều nhanh bước vào ngũ phẩm hoàng giả. Những người này sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, ngươi căn bản không phải là đối thủ. Đang chuẩn bị thành hoàng này không phải tìm một cái bán thành phẩm thánh phẩm long mạch? Đạo lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía, muốn biết nơi này có hay không long mạch. Húng, Tiểu Kim Long đột nhiên giống lên một tiếng, duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ vào nơi sâu xa. Đại Hắc ánh mắt sáng lên, quát, ta làm sao đưa cái này Tiểu Kim Long quên đi? Nó có thể tìm được long mạch à? Địa sư tìm long mạch thủ đoạn cùng nó so ra đó là nhược bạo. Tiểu Kim, ngươi biết long mạch ở nơi nào? Đạo lăng cũng kinh hỉ. Tiểu Kim Long một trận cuồng gật đầu, nó tới nơi này chính là chuẩn bị tiến vào trong long mạch mặt. Đến thời điểm núp ở bên trong tu luyện, võ điện người sẽ không tìm được nó. Mau dẫn đường. Ha ha ha, bản vương cũng phải đột phá. Đại Hắc hứng thú bừng bừng quát. Từ Văn cũng kinh hỉ, không nghĩ tới gặp phải một ít kiếp nạn, dĩ nhiên tìm được long mạch, hơn nữa rất khả năng là bán thành phẩm long mạch. Tiểu Kim Long nhanh chóng mang theo đạo lăng hướng về con đường phía trước chạy đi. Căn bản chưa từng đi bao lâu, Tiểu Kim Long liền ngừng lại. Đây là một mảnh rất phổ thông thiên địa. Tiểu Kim Long treo ở giữa không trung, duỗi ra móng vuốt chỉ trên trời, vừa chỉ lòng đất. Đạo lăng cùng Đại Hắc đều lắc đầu, bọn họ cái gì cũng không thấy. Húng, Tiểu Kim Long phi thường đắc ý rít gào một tiếng, há mồm phun ra một đại đoàn long tức, như là một vòng mặt trời nhỏ treo lơ lửng ở đây, bùng nổ ra hừng hực chùm sáng. Ở Đại Hắc cùng Đạo Lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, vùng thế giới này bỗng nhiên biến đổi lớn. Đây là một cái không gì sánh được đáng sợ cái bóng, dài tới mấy trăm dặm. Ni cái bóng này rất mơ hồ, thế nhưng rất đáng sợ. Đạo Lăng cùng Đại Hắc hiện tại đang đứng ở một cái long mạch bảo nhãn bầu trời. Tiên sư nó, đây cũng quá mạnh. Này Tiểu Kim Long cũng thật đáng sợ. Đại Hắc một trận trợn mắt líu lưỡi, không nghĩ tới như vậy ung dung liền tìm đến long mạch. Tiểu Kim Long quay về bảo nhạn giống lên một tiếng, như là ở tuyên bố một cái mệnh lệnh. Cái này bảo nhạn dĩ nhiên chính mình mở ra, dâng lên dáng lành, thật giống ở cung tiễn bọn họ tiến vào. Đại Hắc khiếp sợ, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tiểu Kim Long. Nó cảm giác quá tà môn. Cái này Tiểu Kim Long thật giống có thể chỉ huy long mạch. Nó xưa nay chưa từng nghe nói loại này quỷ dị thủ đoạn. Hết chương.